cưới vợ qua đây để xài, để rẻ hơn, một tháng phải chi phí 5-6 ngàn cho ông bà già thôi, để mà ổng nuôi một con vợ rẻ mà giàu mà rất là bần. Trước khi cổ đi qua cho Mỹ đó, thì chồng cổ á, cho cổ lên thành phố ở gần cả năm trời, mướn nhà trọ để cổ đi học nấu ăn. Một tháng đó ổng lợi 5 ngàn, một năm ổng lợi 60 ngàn, 2 năm ổng lợi 120 ngàn đô. Một cái người mà hầu hạ hai người già và ổng một người già thứ ba, mà cơm nước một ngày hai bữa, và ở trong nhà nửa đêm thức dậy khuấy sữa cho ông già già ăn. Cổ có nên là báo với ổng là cổ đi về hay không? Bởi cổ biết nói ra đi về là ổng sẽ không có cho, ổng sẽ giấu thẻ xanh của cổ. Bây giờ cổ phải gửi thẻ xanh cho người bạn giữ đó quý vị. Ngọc Nhi cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình Những Vấn Đề Trong Cuộc Sống với Ngọc Nhi. Và thưa quý vị, như nhiều lời Ngọc Nhi kể đó, có những câu chuyện mà người ta phải đánh đổi hạnh phúc gia đình, đánh đổi hạnh phúc cá nhân vì một cái ước mơ là đi xuất ngoại đổi đời. Thật sự không phải ai đi xuất ngoại cũng được đổi đời. Có những mảnh đời bắt đầu bất hạnh khi đi xuất ngoại. Ngọc Nhi nhớ nhiều năm về trước một câu chuyện thật của một người bạn Ngọc Nhi như vậy nè. Là anh với chị sống với hai thằng con trai rất là hạnh phúc. À, là cái nghề buôn bán những cái dụng cụ bằng chì bằng đồng ở những cái phạt trong những cái máy đấy quý vị, rất là khá khá lắm. Thì con trai chị học giỏi và được học bổng và được đi du học, chắc được đi du học ở Mỹ. Thì qua đây đó thì anh với chị thường xuyên bay qua bay lại thăm cháu, cho đến một hôm thì anh chị quyết định là thôi giờ còn có hai thằng trai, một thằng còn ở lại Việt Nam thì bây giờ nó cũng học rất là giỏi, nó cũng sắp sửa đi du học rồi, thì thôi để cho con trai qua đây học rồi mình dài về đây sống, bao nhiêu năm cực khổ gì đủ rồi. Thì lúc này đó là con mới đi du học, còn phải chờ 4 năm rồi không biết nó có kết hôn được không. Cho nên cùng lúc đó thì chỉ có một cái người chị dâu là anh ruột của chị cưới vợ, và anh ruột của chị mất cách đó mấy năm, thì người chị dâu sống một mình ở Mỹ cũng có mấy đứa con. Thì chị mới thương lượng với chị dâu của chị đó là lãnh chồng của chị giùm. Đó, tại vì chị với chồng quyết định ly dị giả Việt Nam để sang đây, thì người chị dâu này đó là lại lãnh chồng của chị giùm, rồi sang đây thì cũng trả tiền đàng hoàng cho quý vị, chẳng may đi phỏng vấn lại rớt thì người ta cần rất nhiều bằng chứng, ta họ nghi ngờ, là cái ông chồng anh ruột của bà này, cái sự liên hệ của họ cũng nghi ngờ. Sau đó mà phỏng vấn rớt thì bắt buộc là chồng của chị đó là phải tới nhà cái bà này ở thường xuyên để mà chứng minh tại sao bị xét. Thì người con trai là ở đi du học thì cũng ở nhà, mướn nhà ở riêng, thì chị gửi tiền sang mua nhà. Sau khi gửi tiền sang mua nhà thì con trai chị ở nhà đó, và em nó cũng được may mắn đi du học chung luôn, hai anh em ở một căn nhà. Ông chồng của chị buộc phải dọn về nhà bà chị dâu sống, tại vì bà chị dâu thì cũng có hai đứa con cũng lớn tuổi, hai mấy tuổi đi học rồi, nhưng mà sợ phỏng vấn rớt bổ túc hồ sơ đó lại đang bị điều tra nữa thì buộc lòng ảnh vào. Ảnh sống thì chị ở Việt Nam, thì mới đầu ảnh không có ưa bà chị dâu, ảnh nói là hai người ghét nhau lắm, nhưng buộc phải sống chung, dần dần đụng chạm bệnh hoạn chăm sóc, rồi cuối cùng thì hai người là chính thức sống với nhau. Đến khi mà chị phát hiện ra đó thì chị nghi ngờ, và cũng nhiều người nói chị phát hiện ra, thì anh cũng thú tội với chị rằng là đã lỡ như vậy rồi thôi giờ giấy tờ xong rồi thì chị cứ tìm đường nó qua đây rồi mình trở lại. May mắn cho chị là con trai chị sau đó thì vài năm sau Ngọc Nhi biết là cháu có đám cưới, và vì cái đám cưới của cháu, cháu lấy được người vợ Việt Nam cũng học chung trong trường rồi yêu nhau. Thì cháu vào quốc tịch mấy năm, cháu vào quốc tịch xong cháu lãnh mẹ sang. Chị sau này chỉ có 2 năm chị mất, là bởi vì là lúc mà chị buồn, lúc mà chị phát hiện chồng mình thực sự hai vợ chồng rất là hạnh phúc, nhưng mà khi chị phát hiện ra là cái vấn đề anh lỡ như vậy rồi thì chị đau khổ buồn bã, và cái bệnh để chị bán cái ngành mà chì với đồng mỗi vị nó nhiễm độc, và những lúc mình đứt tay hay là mình hít trong người nó rất là độc hại những cái chất đó. Và thưa quý vị, là chị phát lên ung thư. Thì khi mà phát lên thì cũng điều trị Việt Nam, nhưng mà khi con chị sắp tới Mỹ được có khoảng, chị nhớ khoảng không tới 2 năm là chị mất ở tại Mỹ. Thì lúc chị mất đó thì anh cũng đã có hạnh phúc khác, nhưng mà thời điểm chị sang đó, con chị lãnh chị sang thì chị sống với hai đứa con trai với con dâu. Cũng may mắn là 2 năm cuối đời chị sống được hạnh phúc, con dâu rất là ngoan, cháu lớn lên ở tại Mỹ, cháu rất là ngoan và có thương mẹ chồng hoàn cảnh vậy, và hai đứa con trai chị rất là có hiếu. Anh thì cũng có đến lúc mà chị bị nặng rồi thì anh cũng có tới lui thăm viếng chị. Bà chị dâu thì mắc cỡ là biếng luôn, không tới lui luôn. Anh cũng tới lui nhưng mà chị không nhìn. Nghi nhớ một lần đi thăm chị khi chị nằm trong bệnh viện đó, chị yếu lắm rồi, thì Ngọc Nghi mới nắm tay chị Ngọc Nghi nói rằng là chị cố lên đi, ở bên đây thuốc men cũng đỡ lắm. Chị nói rằng chị biết nếu mà chị qua sớm thì được, bây giờ thì trễ rồi em. Và chị buồn nhưng chị nói chị chấp nhận, cuộc đời chị sống với anh á mấy mươi năm đó, chị sống rất là hạnh phúc, chị sống rất là hạnh phúc. Và mấy đứa con kia hồi nhỏ nó ngoan và đã lớn đi du học, cũng học giỏi cũng ngoan, chị rất là happy, chị đã mãn nguyện rồi. Tuy rằng những năm gần đây chị rất là đau đớn vì anh như vậy, nhưng mà chị nghĩ có lẽ là người ta sống một cuộc đời với nhau là 50 năm, người ta chỉ hạnh phúc có phân nửa hoặc 3-40 năm. Thì chị nghĩ rằng là những cái tháng năm đầu chị sống với anh, chị rất là hạnh phúc rồi. Thì tới đây là đủ rồi. Ông trời có chị hạnh phúc là 20 năm, thì 20 năm thôi. Thì đã lố 20 năm rồi cho nên anh phải đi với người khác. Và chị rất là rộng lượng và thật sự cũng lỗi vì hoàn cảnh là anh buộc phải về sống trong nhà đó khi cái hồ sơ bị từ chối và phỏng vấn lại. Anh buộc phải dọn vào. Rồi những lúc anh bệnh, con trai mà, nó đâu có thanh sóc, những lúc cái bà chị dâu bệnh, rồi hoàn cảnh nhìn cái bàn thờ của chồng, thật sự là cũng chết cách đó mấy năm thôi. Rồi những thằng là chị dâu sống như vậy cũng nuôi hai đứa con, tuy rằng tụi nó cũng 20 mấy tuổi thời điểm đó, nhưng mà cũng vò vỏ một mình. Thế nên chị dâu thì không có nữa, cho nên cái sự phương hại, cộng sự chăm sóc lẫn nhau qua lại mà làm họ phát sinh tình cảm. Lỗi của số phận. Và thưa quý vị, Ngọc Nghi thăm chị được mấy lần và sau đó thì chị ra đi. Ngọc nhớ hoài ngày cháu trai gọi chị nói là mẹ con mất hồi lúc 2 giờ sáng rồi cô. Thì sáng hôm sau Ngọc Nghi đến thăm chị nằm ở trong, còn nằm ở trong phòng, chưa đem đi ra qua nhà xác đó, nằm vẻ mặt thư thản, rất là ốm bình an. Ngọc Nghi nghĩ rằng là đúng là cái số phận. Nếu chị chấp nhận an phận ở Việt Nam, hai đứa con đi du học thì nó lập gia đình, nó làm gì làm. Chị đừng có quyết định gom hết tài sản, vì chị chuyển hết tất cả tiền bạc, chuyển sang Mỹ hết trơn. Cứ bán được nhiêu là chuyển lần lần, bán nhà, bán cửa, bán tài sản, chuyển lần lần. Chuyển đến khi mà những năm cuối đời chị đi đó, lúc mà con chị bắt đầu là chị phát hiện ra anh vậy rồi đó, thì chị không tinh thần bán nữa và chị sang cái sạp của chị lại. Nghĩ nhớ cái sạp chị nằm ở đâu, cái chợ mà chuyên môn bán loa, bán máy mà tháo từng phạt ra ở Sài Gòn đó. Nghĩ không biết tên con đường, đi lâu rồi, cũng mười mấy 20 năm rồi, nhưng mà khi cũng không rành nữa, tại vì qua đây cũng lâu lắm rồi. Thì nhớ là con đường đó họ bán những cái loa đó quý vị, rồi những cái bộ phận máy phạt cục bằng sắt, bằng đồng, bằng chì, những nhỏ nhỏ vậy nè, đồ lụng vụn không à. Thì chị xem cái sạp của chị lại. Và chị ở nhà, bắt đầu đi xạ trị quá trị, không có hai đứa con, không có ông chồng. Có gia đình người thân của chị bên đó còn sót lại. Và đến khi mà có thể lúc thời điểm đó chị buồn rồi, chị xuống sức rồi, nó ung thư nó nặng thêm. Cho nên quý vị biết không, Ngọc Nhi biết đó, ung thư đó là nó sẽ phát rất là nhanh. Nếu chúng ta có những cái vấn đề mà sốt trong cuộc sống, thành ra thật sự quý vị ráng đi, sống bình an. Câu chuyện ngày hôm nay đó nó khác một chút xíu, cũng vì đánh đổi để mà thay đổi rồi cũng tổn thương cho mình. Em này đó 30 mấy tuổi rồi, thì thưa quý vị, hồi nọ nhỏ lớn rồi ở dưới quê đó không có chồng, nhà nghèo, em đông, cho nên cô ấy cũng tội nghiệp lắm, lo cho em ăn học thành phố ở dưới quê. Thì có một cái ông này lớn tuổi, người Việt kiều, thì cũng về thăm quê mà. Thăm quê thì gặp cái cô này ở sớm và làm quen và rồi yêu nhau và cưới qua. Thì cô này đó thương ổng thiệt, ổng cũng thương cô này thiệt. Quen tới 2 năm mấy, gần 3 năm mới cưới qua Mỹ nha quý vị. Và cái đủ lúc mà quen nhau đó thì ổng nói rằng ổng không có con, tại vì ổng có vợ trước là có 2 đứa con lớn rồi, có cháu nội cháu ngoại hết rồi, ổng không có con nhỏ nữa, cho nên là ổng kêu gọi là phải ngừa thai hoặc đặt dòng, thì ổng không muốn có con. Thì sau thời gian 2 năm mấy quen nhau thì lãnh cổ qua, và cũng nghĩ rằng là cũng rất là hạnh phúc, bởi vì không có ràng buộc con cái đi qua để mà vừa sướng thân mình vừa lo gia đình. Thì cái ngày mà cổ đám cưới với ông Việt kiều này là đám cưới nhỏ, nhưng mà cả xóm cả làng, cổ rất là từ ở Sóc Trăng á đi vô sâu nữa mới tới nhà cổ, mười mấy cây số là quê lắm, dân trong đó còn rất là quê. Và cổ nói là cả xóm làng mừng cho cổ, mà cổ rất là đẹp, cái hình của người ốc thì cổ rất là đẹp nha. Thì được mấy năm, 2 năm mấy thì cưới qua đây. Thì khi qua đây sống đó, thì bây giờ nè, hiện tại bây giờ là sống được 1 năm. Và cổ lại muốn đi về, không muốn ở nữa. Như thế này, cổ nói rằng chồng cổ đó là một người hiền, ít nói, mọi thứ cổ đều tôn trọng hết. Lớn hơn cổ 20 tuổi đúng, nhưng mà cũng thuộc về đẹp lão. Thì qua đây rồi đó, thì mình biết là chồng cổ làm một cái nghề tự do, có rất là nhiều tiền. Nghề tự do của ổng là ổng làm chuyên môn bán bảo hiểm nhân thọ. Khá lắm, có vợ trước, thôi nha, có hai đứa con. Người vợ trước cũng là một cái chuyên gia về bảo hiểm đầu tư. Thì nó tóm tài sản hai vợ chồng có. Thì cổ biết là cổ về qua bên Mỹ đó, thì cổ ở trong cái nhà của chồng cổ có sẵn rồi. Cái nhà đó đó là ở tại Cali luôn. Cái thành phố đó hơi ít người Việt Nam, nhưng mà nếu mà cái nhà rất là lộng lẫy, cổ nói là như một cái biệt thự lâu đài mà cổ không có mơ tới. Thì đột nhiên nghĩ cái nhà đó đó trị giá, nếu mà cách San Jose 2 tiếng thì nó cũng khoảng 500-600 ngàn đô, khoảng 600 ngàn đô, mà nếu ở Cali thì ở tại San Jose khoảng 3 triệu. Thì cũng nói là cái nhà đó như một cái lâu đài đẹp lắm, rộng rãi mà chỉ có hai vợ chồng ở thôi, và có luôn một cái bà mẹ chồng rất là lớn tuổi rồi và một cái ông bố chồng cũng rất là lớn tuổi rồi. Thì đi qua đó thì chồng có nói trước những lúc mà lãnh qua thì nói rằng là em ở nhà không có cần lo một cái đồng xu tiền bạc hết, quần áo giày dép ăn uống anh lo cho em giống như nữ hoàng, em chỉ việc ở nhà chăm sóc ba mẹ và anh thôi. Thì cô happy quá, ở Việt Nam được vậy muốn gì. Cô qua tới đó thì thưa quý vị là ổng cũng 50 mấy, thì mẹ chồng là cũng gần 70 mấy, gần 80, thì ba chồng cũng vậy, cũng còn tỉnh táo. Thì ở thành phố cô ở đó là có đi chợ cũng hơi xa. Ngọc Nhi nghĩ đoán là cái vùng cô ở là cách 2 tiếng ở San Jose, thì có lẽ là Sacramento hay những cái vùng lân cận xa xa đó, thì cũng có chợ Việt Nam quý vị. Thì ảnh làm nghề tự do cho nên ảnh muốn ra văn phòng giờ nào ra, thậm chí ở nhà cũng làm có tiền qua online nữa mà rất là nhiều tiền. Nhưng sáng đó là ở nhà cũng phải làm đồ ăn sáng cho ba mẹ chồng và cho chồng. Thì ăn sáng á, là phải thay đổi mỗi ngày. Bữa thì đồ bún xào, bữa thì mì xào, bữa thì hủ tiếu, bánh canh. Cô phải học hết. Mà những cái này cũng nó may mắn là trước khi cô đi du lịch, anh xin đi qua do Mỹ đó, thì chồng cô á, cho cô lên thành phố ở gần cả năm trời, mướn nhà trọ để cô đi học nấu ăn. Sang chưa quý vị? Thì cô biết rất là nhiều món. Thì mỗi sáng đó, một tuần 7 ngày buổi sáng, thì ít nhất là phải có 5-6 món khác nhau, chứ không có thể lặp đi lặp lại. Cô biết làm bánh bột, bánh ướt, đủ thứ hết quý vị. Rồi trưa thì cơm trưa. Cơm trưa đó thì ăn rất là nhẹ, nhưng cơm tối thì ăn đủ món, và mỗi ngày phải khác nhau. Thì cô nói là cô thấy không có cực khổ gì hết. Người tới đây mới nghĩ rằng, coi chừng, lúc đó ông đọc thì nghĩ liền, cái ông nội này giống cưới ô xin qua quá. Tại vì ở Mỹ mướn một người mà chăm sóc cho hai ông bà già là mình, như là mướn một người làm đó. Ngọc Nhi có nhờ một cái bác đó, cái cô đó đó đến phụ việc thôi. Một ngày cổ làm chỉ có 4-5 tiếng thôi, là cổ đến nhà cổ dọn dẹp nhà cửa nấu ăn là khoảng 1.000 mấy, gần 2.000 đô rồi đó. Thì mướn suốt ngày và ở ban đêm luôn thì một tháng tệ nhất cũng 4-5 ngàn đô đó. Nếu mà bao ăn bao ở luôn thì khoảng cả khoảng 3-4 ngàn, nếu mình bao ăn bao ở. Thì Ngọc Nhi nghĩ là ông mướn cái cô này sang đó thì để phục vụ cho ba mẹ già cho ổng, một ngày 3 bữa ăn mà phải đâu ra đó đàng hoàng. Thì nếu mà ổng mướn mà người mà ở tại Hoa Kỳ mà trả có thuế theo kiểu mà mướn người phi đó, thì một tháng khoảng 3.500-5 ngàn. Thì Ngọc Nhi thấy là ổng lời chỗ này rồi, mà có một người phụ nữ chăm sóc cho ổng, ngủ với ổng nữa. Thì cô nói rằng cô làm việc cô rất là vui vẻ, không có gì hết, cô không bao giờ được tiền bạc gì hết. Một tháng đó thì lúc đầu qua thì không có biết xài tiền nhiều, thì đi chợ là ổng đưa thẻ trả, mới đầu ổng đi chung rồi ổng dạy cách trả tiền. Thì cổ từ từ cổ quen, tới khi cổ quen rồi đó thì ổng phát cho cổ cái thẻ ATM là, và cổ học lái xe rồi nha, mau lắm, qua có mấy tháng học lái xe. Chiếc xe cũng cũ kỹ từ nhà đi sang đây, đi sang chợ. Thì mỗi ngày đó là cổ đi chợ về nấu ăn. Thì cứ mỗi một tháng như vậy thì ổng kiểm tra lại cái thẻ mà ổng đưa cho cổ dùng đó là bao nhiêu. Thì cổ cứ vô tư, tại vì cổ nghĩ rằng là cổ nấu ăn ở đó là cho ba mẹ chồng và chồng ăn là chính, cổ ăn chẳng bao nhiêu. Và cổ lúc đó cũng nghĩ rằng ăn làm sao mà cho ba mẹ chồng và chồng ăn ngon, tại vì ổng nói rằng ổng cần ăn ngon, ăn đầy đủ healthy, ăn có sức khỏe. Ổng không có quan trọng là mua mắc mua rẻ. Biết là ổng muốn ăn sang thì cổ nghĩ như phải mua đồ ngon. Thì cái thời điểm bắt đầu cổ đi chợ mình đó, thì ổng kiểm tra bill và ổng nói rằng tháng này tiền chợ là bao nhiêu, thì tháng sau tiền trợ nhiều, có mấy tháng sau tăng, thì ông hỏi tại sao tăng tiền trợ, tôi có nói cô không có biết. Thì ổng nhắn là có nghĩa rằng tất cả cái tiền ổng nhắn ông hỏi hết thì cũng không có ăn gian tiền, nhưng mà có nhiều ổng có biết xài tiền mặt luôn, nhưng mà cái cách của ổng nó là kiểm soát quá mức. Thì có một lần cổ xin tiền, cổ xin ổng là một cho cổ 300 đô cổ gửi quà về làm cái tiệc sinh nhật cho ba mẹ cổ, cho nở mặt có con đi nước ngoài. Thì ổng cho 300 và ổng nói với cổ rằng là mỗi tháng là cổ chỉ được có 300 thôi. Trong đó đó là cổ không cổ muốn nhịn mua quần áo, thì muốn nhịn mua giày dép thì cho ba mẹ. Thì cổ nói rằng là cổ không có nói luôn, cổ rất là mừng. Thì cứ mỗi tháng như vậy thì cổ biết rút tiền, thì xin nhắc quý vị là cổ không được đi làm nha. Cổ chỉ được là công việc nhà, luôn cả lau nhà, nhà đó rất là rộng, tới 5 phòng ngủ. Thì ba mẹ chồng một phòng, cổ vợ một phòng thì còn dư 3 phòng, thỉnh thoảng khách khứa bà con tới chơi. Nhưng mà 2-3 ngày phải lau đến phòng đó tại sao nó bụi, dọn dẹp nhà cửa lau chùi, rồi ở ngoài vườn nữa, rồi đi chợ nấu cơm. Cô nói rằng thường thường là cổ quen giấc rồi, sáng 6:30 sáng cô thức dậy là cổ làm luôn tới khoảng 9-10 giờ tối cô lên giường cô không có ngưng. Không có ngưng, đi chợ nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa xong hết ngăn nắp rồi, buổi trưa mọi người nghỉ, ba mẹ chồng ngủ trưa thì cổ ra ngoài vườn cổ làm, cổ trồng hoa, cổ thích làm vườn lắm. Rồi cổ vô cổ dọn dẹp sân, làm cổ làm từ trong ra ngoài luôn cả sân vườn luôn, ổng cho luôn cái người làm vườn nghỉ luôn, cho cổ mua cho cổ cái máy cắt cỏ để mà cổ tự cắt, tại cỏ rất là rộng phía sau nhà, cổ cắt cỏ luôn, cổ cán đáng hết. Thì cũng không có may luôn, tại vì cổ một người con gái ở dưới miền Tây mình nó cũng lam lũ họ quen là cổ thấy không có gì hết. Nhưng cổ bắt đầu buồn là hồi đầu ổng nói đó là quần áo giày dép ổng lo hết cho cổ, mỗi tháng anh cho em chút đỉnh tiền gửi cho ba mẹ. Nhưng bây giờ khi cho 300 rồi thì ổng cắt cái tiền quần áo giày dép. Ổng tính chung thì cổ mới nói rằng là anh hứa là tiền quần áo giày dép của em riêng anh lo, còn mỗi tháng anh cho em mấy trăm gửi ba mẹ, như vậy thì em đâu có dám sắm đồ. Thì mới là ở trong nhà cơm nước rồi đã không sắm đồ làm cái gì, sắm đồ cho ai ngắm đây. Lâu lâu quá những cái dịp từ lễ Tết thì nó có sale quá thì ổng chở đi mua một lần, một năm đi sắm 1-2 lần là đủ mặt rồi, đâu có ra đường, đâu phải là làm ăn doanh nhân hay là đi làm hãng như người ta hay là đi ra ngoài mỗi ngày đâu. Sáng thì có sắp giỏ đi chợ thôi, hà là sắp về ở Việt Nam mặc đồ bộ đi chợ cũng được vậy. Ở đây thì phải thay bộ đồ đàng hoàng thôi, một năm chỉ được sắm đồ 1-2 lần thôi. Thì cô thấy là có cái dấu hiệu là bắt đầu làm tính toán quá. Rồi đến khi đó, đến như mức như vậy nè, là có một lão nhắn cho cổ vậy, gặp có tin nhắn luôn nè. Ok, lúc mà cổ đi học, cổ xin buổi tối đi học ở một cái trường college gần đó học tiếng Anh, thì cổ phải đổ xăng này kia kia nọ rồi ăn vặt trong trường. Ông nói vậy nè, em đi học buổi tối đâu có xa đâu mà xăng tháng này đổ hơi nhiều, rồi tiền lấy ra để ăn vặt cũng hơi nhiều, nên giới hạn lại đi. Tuần rồi em đi chợ mua những gì? Thì cổ trả lời là chi tiêu trong hóa đơn anh thấy đó. Anh thấy rồi, nhưng mà nó hơi cao, dẫu rằng biết giá thực phẩm đang lên, vậy thì mình phải giới hạn một chút. Anh thấy em nêm nếm gia vị có vẻ quá tài. Trời đất ơi! Suy nghĩ lại, xài kiểu này, anh làm có tiền mà lỡ anh chết trước em thì chắc sạt nghiệp. Thì cổ nói lúc đó là cổ thấy là bắt đầu ổng thể hiện cái tính bần tiện, nhưng mà cổ lam lũ quen rồi, vì ba vì mẹ. Cho đến khi ba cổ bị tai nạn xe, ổng chạy xe Honda đi chợ chở mẹ cổ đi bác sĩ. Trên đường về thì một cái thằng cũng chạy Honda nó xỉn, nó đụng tông rất là nặng và mẹ vợ bị gãy xương bả vai. Còn người cha đó thì không có bị nặng. Nhưng mà rồi cổ mới xin tiền gửi về. Anh em của Việt Nam cũng có, nhưng mà làm thành phố thì tụi nó hẳn làm công nhân, nó đủ sống mà một tháng nó dư 500-700 ngàn, nó gửi về quê thì số tiền chiếc tiền mỗi cả 100 triệu không có đủ, thì ổng không có cho. Và ổng nói nặng nói nhẹ rằng đó là nhiều người nói là cưới gái Việt Kiều sang, cưới gái sang đây đó nó sẽ bòn rút gia đình nó. Bây giờ bắt đầu mới qua có một xin lỗi quý vị là cổ qua gần 2 năm, hầu như nói lộn nha, một năm đầu là cổ bắt đầu cổ cảm thấy là kiểm soát hạnh phúc, năm thứ nhì xin lỗi quý vị là lúc đầu khi nói lộn là một năm đầu đó là cổ sống êm ả, bắt đầu năm thứ nhì là cuộc sống hoàn toàn khác nha quý vị nha. Thì ông nói rằng là lúc đầu con còn được, nhưng mà dần dần bắt đầu quen cái thói bên đây rồi, học hỏi người ta rồi, nên bắt đầu dễ xin tiền của ổng. Thì ổng, cổ nói cổ không có, thì ổng bắt đầu ổng cằn nhằn. Và điểm đỉnh điểm á là bố mẹ của cổ đó, thì lại là của ổng á, lại là bắt đầu hay gọi điện thoại và bắt đầu không có hài lòng với chồng cổ khiêm có nhà, là làm vườn á, ổng bả ngủ dậy không thấy đâu trơn, ngoài vườn kêu muốn rác cổ cũng không chịu đi vô nữa, ngồi ôm điện thoại nói chuyện với ai. Thì ổng mới gọi cho cổ, nó không có ôm điện thoại. Thật sự là cổ làm vườn, cổ để cái phone đó trong nhà, cổ không có nghe. Cổ nghĩ rằng bố mẹ chồng già ngủ trưa rồi, mà cái nhà rất là rộng quý vị, cổ không có nghe, tuốt ngoài vườn. Rồi có những lần mà dựng chuyện nó thêm cho cổ, hay là đồ ăn mặn quá, hay là lạc quá, hay là sao đôn gà đồ ăn đi chợ, nghe nói rằng đi chợ tiền chợ tăng thêm, mà sao đó không có gì trơn vậy. Cái đại khái giống như là ông bà đó nghĩ rằng là cổ kê cái tiền chợ lên, nhưng cổ nói là cổ không hề xài tiền mặt, tất cả có thẻ hết. Thì cổ mới giận, cổ nói là, cổ nói rằng là con mua bằng thẻ không à, không mua bằng tiền mặt, cho nên con không có ăn gian được. Thì lúc này ông chồng hất cái tô canh vô người cổ. Và cổ ngồi cái thời điểm sau này cổ cứ review là cổ thấy rằng là dường như đó là cái ông này nè, là không muốn mướn một người làm để phục vụ ba người lớn tuổi là bản thân ổng và cha mẹ già trong cái nhà rộng rãi mà cần phải chăm sóc, lau chùi, quét dọn rất là nhiều và chăm sóc mỗi bữa ăn nữa, rồi lại làm vườn. Tại vì cô đến á, mấy tháng sau là quen việc, là khoảng 9 tháng sau là cho các ông làm vườn nghỉ. Thì giờ cô phải kiêm cả cắt cỏ, tỉa cây, rồi trồng hoa xung quanh nhà, rồi trồng rau cải cho ông bà cụ vui nữa. Cô thích trồng, dưới quê cô cũng rải cái hạt giống cô trồng, là những cái luống cô trồng. Thì cô nghĩ rằng cái người cắt cỏ đó làm vườn thì cô biết là ông mướn một tháng vậy khoảng 200 đô, tại vì ông trả cô biết. Đó. Rồi một cái người mà lên up nhà cửa, mà người mẹ như biết không, như mướn một cái người mẹ đó là cứ 2 tuần đến một lần, là đi gọi là deep lên, là lên tổng cộng cửa sổ tất cả nhà từng ngóc ngách luôn, lên bụi đó, thì một tuần 2 tuần Ngọc Như phải trả là 250 đô, tại nhà mình lớn, một tháng là phải 500 đô rồi, cái người làm vườn là 200, là 700 đô rồi. Rồi cái người mà nấu cơm á có nửa ngày thôi là gần 2000 nữa, là 2000 mấy rồi. Thì cái nhà ổng lớn như vậy thì chắc chắn ổng cũng trả bằng Ngọc Nhi đó, nhưng mà ổng trả cái tiền làm vườn 200 đi, rồi tiền làm vườn 200 là lợi được 200, rồi cái tiền mà mướn cho cái người mà lau nhà dọn dẹp 500 là 700 rồi. Chưa kể một cái người mà hầu hạ 2 người già và ổng một người già thứ ba, mà cơm nước 1 ngày 2 bữa và ở trong nhà nửa đêm thức dậy khuấy sữa cho ông già già ăn. Cái người đó ổng mướn khoảng 3-4 ngàn nữa, thì ổng lợi một tháng khoảng 5 ngàn đồng bạc. Nếu mà ổng không cưới cô này sang thì ổng phải tốn 5 ngàn. Mà người dưng mà cưới vợ sang thì cho rằng ổng cho vợ tháng 2 ngàn nhưng còn lời 3 ngàn. Đằng này bần tự nó mướn như vậy. Thì cô nói cô buồn, và thưa quý vị là cô sang đây đó là cô diện vợ chồng bảo lãnh, cho nên sang đây đó làm cô có thẻ xanh 10 năm luôn. Thì cô chưa thi quốc tịch. Thì cô nói rằng là cũng đi về. Thì Ngọc Như nói rằng em cần phải đi về, em có thể xin phép đi về thăm gia đình. Thì cô nói cô xin rồi, ông không cho. Nó mới qua có 2 năm mà về, 5 năm mới được về. Dù cái lúc này ba mẹ có chết thì tự kiếm tiền về, chứ ông không có cho. Ông cho 1 tháng 300 thì để dành đi, 1 năm là 3000 mấy. Cô nói là để dành là lấy gì cho ba mẹ, lấy gì ăn. Thì cô mới xin ổng, cô nói rằng anh cho em 500, nói cho em đi làm. Thì vừa mở miệng xin đi làm thôi là ổng chửi bới sùm lên, nói rằng là đúng rồi, người ta nói là qua đây trước sau cũng phản, muốn đi làm cái đồ. Thì cô mới khóc, cô nói rằng anh cưới em sang đây làm vợ, hay là anh cưới em sang đây làm ô xin. Tại vì đó là em làm cả công chuyện nhà, những cái này nè, anh mướn như thế nào. Thì cô tính ra, bởi vì thưa quý vị, cũng có những người bạn đi học tiếng Anh chung buổi tối, họ thấy cũng như vậy, còn họ thương của chị có cách nói. Thì cô nói rằng đó là nếu là em làm công việc nhà 1 tháng mướn người ta cũng mấy ngàn rồi, coi như anh cho em 500-700, anh cho em thêm 200 cũng được nữa, thì em gửi cho ba mẹ em 300, còn 200 em để dành 1 năm 2000 mấy, thì 5-2 năm về thăm nhà là không lên, là không lên vẫn cho 300. Nói tóm lại là tới bây giờ thì cô thấy rằng là cái sự tính toán của ổng đó, cô nản quá. Tại vì nếu mà bây giờ cô xin ra ngoài đó, cô ở cô đi làm đó, thì cô sẽ mang tiếng không có chịu nổi đâu. Tại vì biết rằng bây giờ cô dọn ra ngoài, cô đã có thẻ xanh 10 năm rồi, thì cô không ai làm gì được cổ hết. Nhưng mà cô không có muốn bạc nghĩa, thôi cô đi về Việt Nam luôn. Thì Ngọc Nhi mới nói rằng là không cần phải đi về, cô cứ bây giờ nếu mà xin đi làm, vẫn làm công chuyện nhà, bớt lại, nhưng mà vẫn đi làm. Đi làm kiếm tiền sống, không cần 300 của ổng cho luôn. Mình vẫn làm dâu, mình vẫn làm vợ, vẫn đi chợ nấu cơm. Thì cổ nói nó đi làm á, thì cổ làm không có nổi, là bởi vì sáng đó cổ phải dậy sớm, mà ba mẹ chồng già dậy rất là sớm. Sáng đó là cổ phải dậy rất là sớm để mà nấu, bữa thì bánh canh, bữa thì nuôi, bữa bún riêu, bún bò quế cổ nấu. Thì ở nhà thì tối cổ nấu trước, rồi sáng hâm nóng lại và làm tươi về cho mọi người ăn, giống như đi ra tiệm ăn vậy đó. Rồi ổng đi làm, ổng ở nhà ổng làm việc, rồi ăn trưa riêng, rồi ăn tối riêng. Thì nếu cô đi làm, cô đi làm cái giờ nào, rồi còn làm vườn nữa. Thì cô nói rằng nếu mà cô đi làm thì cô sẽ bớt lo lại, ổng không có chịu, không tuyệt đối không cho đi làm. Một là ra khỏi nhà, ổng trả ở Việt Nam. Hai là ở nhà tiếp tục làm như vậy. Thì ổng nói rằng là thôi nếu vậy thì em cứ xin đi về Việt Nam. Thì cổ ấy như cái thâu âm nghe, tại vì ổng cũng theo cổ, ổng biết là cổ sẽ giống như là cự cãi, nên ổng kèm, ổng kiểm soát hết. Thì ổng rất là kiểm soát tiền bạc. Thì cổ mới nói Ngọc Nhi rằng là có những lần cổ cũng xem clip Ngọc Nhi, và cổ thấy rằng là phải có bằng chứng thì Ngọc Nhi mới đăng lên. Thì cổ mới đưa clip những cái đoạn thâu âm lén mà hai người gây gỗ với nhau. Cổ xin đi làm ổng không cho, rồi xin ở nhà đó là giờ cho cổ 300, cho cổ xin 500 đi, cổ dư ra 200, 300 cho ba mẹ, ổng cũng không cho. Và ổng nặng lời, và thấy ông một thằng là ông bần tiện lợi dụng ích kỷ, cưới vợ qua đây để xài, để rẻ hơn một tháng phải chi phí 5-6 ngàn cho ông bà già thôi, để mà ổng nuôi một con vợ rẻ mà giàu mà rất là bần. Thì nếu mà ổng bần tiện như vậy rồi đó thì cứ xin về Việt Nam. Nói thôi em xin lỗi anh, em về Việt Nam em sống, em trả thẻ xanh lại. Thì cô nói là cô rất là muốn trả thẻ xanh lại. Thì Ngọc Nhi nói rằng em suy nghĩ cho kỹ, em có thể không cần phải trả thẻ xanh, tại không có ai mà thu thẻ xanh em lợi đâu. Em cứ đi về Việt Nam thăm ba mẹ ở vài tháng, trở qua mướn nhà khác, xin chớp đi làm sống. Em ở đó gần 2 năm, một tháng đó ổng lợi 5 ngàn, một năm ổng lợi 60 ngàn, 2 năm ổng lợi 120 ngàn đô. Bây giờ cái giá mà được mướn làm giả đi Mỹ cũng không tới giá đó nữa. Em cũng đã có như sầm phẳng rồi. Biết đâu chị em đi Việt Nam rồi ổng thấy không ai cơm nước chăm sóc nhà cửa giường tược săn sóc ba mẹ ổng, ổng sẽ hối hận, ổng thay đổi, thì cho ổng cơ hội ổng thay đổi. Còn em đi mà ổng nặng nhẽm rồi ly dị thì cứ fine, it's okay. Đó là bị thương du, mới đến đây bằng cái tình chân tình, mới tưởng đâu là ngoài sự đổi đời còn cái tình yêu vợ chồng. Ai ngờ qua đây rồi mới biết được là như coi mi như là một cái con ô sin, một người ô sin mà rẻ tiền thôi, không khác, không khác gì hết. Thì cũng như khuyên cũng như vậy, mà cổ nói là cổ không biết bây giờ là nên có đi về không, tại sợ đi về rồi đó là coi như cắt đứt tình vợ chồng. Mà cổ thương ẩm, cổ có thương ẩm, cổ chỉ bất mãn và tình cảm nó cạn dần khoảng chừng gần một năm nay là bởi vì ổng quá đáng thôi, chứ thật sự lúc đầu cổ yêu thiệt. Cổ rất là buồn, thì cổ khóc rất là nhiều. Thì cổ nói là bây giờ cổ không biết rằng là tiếp tục, cổ không tiếp tục nổi rồi, bởi vì nó quá bần tiện mà xin đi đạo không cho. Thì bây giờ cổ không biết rằng nên đi về Việt Nam ở vài tháng với ba mẹ, rồi trở qua đi xe phòng mướn nhà khác, ở xe phòng với mướn nhà không có nổi, rồi tự đi làm một mình sống. Một mình cũng đi làm cũng lãnh cũng 2 ngàn mấy, trừ tiền xe phòng ra, rồi tiền ăn tiền uống cũng như được mấy trăm đồng bạc, mà không phải làm bằng bực, mà đi ra ngoài có ở riêng, có làm 2 chớp như giống như làm nhà, thì có sẽ như một đầu lương nữa. Như khuyên cổ là nên đi về bển thăm cha mẹ vài tháng rồi trở qua start over. Và trong thời gian đi về vài tháng đó, nếu mà ổng thấy là thiếu quá có người đàn bà trong nhà chăm sóc gia đình con cái, chăm sóc gia đình bố mẹ ổng, chăm sóc là ổng dọn dẹp nhà cửa, ổng không có ai làm, thì ổng sẽ hốt hoảng và biết đâu chừng ổng nhìn lại là mình đã quá đáng. Thì lúc này là ổng thay đổi, và hãy cho người ta cơ hội thay đổi cũng như cho mình cơ hội luôn. Thì thưa quý vị, cổ hỏi rằng là cổ có nên là báo với ổng là cổ đi về hay không, hay là mua vé rồi lén đi về coi như chia tay ở đây đó. Mấy cô biết nói ra đi về là ổng sẽ không có cho, ổng phải giấu thẻ xanh của cổ, bây giờ cổ phải gửi thẻ xanh cho người bạn giữ đó quý vị đó. Thì cổ hỏi cô phải làm sao đây, xin quý vị cho cũng cái lời khuyên nha quý vị nha. Rất là tội nghiệp cổ, bởi vì có nói đó, cái gì cũng có cái giá của nó hết, kể cả hạnh phúc. Và trong cuộc sống chúng ta đôi khi một cái sự lựa chọn nó làm chúng ta rất là ân hận, và cũng sự lựa chọn đó là chúng ta phải chọn đi chọn lại mấy lần. Ngọc Nhi rất là cảm ơn quý vị, và hẹn quý vị trong những chương trình kỳ tới. Ngọc Nhi xin kính chào quý vị.